mấy năm nay mẹ tư tưởng con dâu tưởng cháu nội tưởng đến điên rồi, nhất thời quên xây dựng tình cảm, xông lên muốn dánh người. Hoàn hảo Từ Trọng nghe thấy bên này có động tĩnh chạy tới, ngăn lại bà. Mẹ, mẹ làm gì, sáng tinh mơ cũng không ngại mất, góc chuyện audio.com, mạt tay của mẹ Từ đặt ở trên vai của anh gất đến khó lên. Con nói, sao con lại thế này, con và Tiểu Diệp đang rất tốt, vì sao lại ở cùng một chỗ với cô ta? Sao con lại khiến Tiểu Diệp thất vọng, mẹ, mẹ cho con biết, mẹ tuyệt đối không thừa nhận người phụ nữ này. Vừa nhìn thấy là biết cô ta không đứng đắn, mẹ, mẹ không cần náo loạn. Từ Trọng nóng giận giống lên một tiếng, nhẹ giọng nói với Uyển Tình, thật có lỗi, cho cô thêm phiền toái, cô mau vào nhà đi, tôi đây liền mang mẹ tôi đi. Mẹ Từ mạnh đẩy anh ra, đứa con bất hiếu này, cư nhiên giống mẹ mình, lại ăn nói nhỏ nhẹ với người phụ nữ bên ngoài. Con vẫn là cảnh sát đó, con đã có Tiểu Diệp, con cùng một chỗ với cô ta, gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Mẹ Từ chỉ vào Uyển Tình, thấy cô mang thai, trong đầu rối rắm, bụng cư nhiên đều lớn như vậy. Ôn Uy, cháu trai, bà không phải không cần. Nhưng Tiểu Diệp là con dâu, mẹ đánh chết con đứa lăng nhăng này, mẹ Từ chụp đánh Từ Trọng, Uyển Tình không nhìn được, Từ Trọng là một người tốt, một mình thừa nhận một chuyện lớn như vậy, rất khổ, mẹ anh còn khiến anh một ngạt như vậy, gạch dưới gạch dưới gạch dưới, rốt cuộc có phải mẹ ruột hay mẹ kế. Uyển Tình không dám đi kéo, chỉ có thể đứng một bên kêu. Các người không cần như vậy, hoàn hảo, cảnh sát ở đối diện chạy tới, nài ép lôi kéo hai mẹ con Từ ra ra. Uyển Tình do dự một lát, thấy mọi người xung quanh đang chỉ trỏ, mắt lạnh đảo qua. Mọi người ngẩn người, tản ra. Cô nghĩ một chút, rốt cuộc cũng liên lụy bản thân, có cần đi qua xem một chút hay không? Nghĩ tới hôm qua Từ Trọng phun mật vàng, cô rất đồng cảm, không thể khoanh tay đứng nhìn, mang thai cũng phải đi qua. Đi vào đồn cảnh sát, nghe thấy tiếng mẹ Từ mắng, Từ Trọng quát. Con đã chia tay với Tiểu Diệp, đã sớm tách ra, con không có lỗi gì với cô ta, con còn dám nói xạo. Mẹ đã gọi điện thoại cho nó, mẹ tin cô ta, không tin con là con trai của mẹ. Uyển Tình đứng trong đám người một lát, mọi người phát hiện ra cô, liền tránh đường. Cô cho mày, thật sự coi cô là tiểu tam. Cô đi vào, thấy Từ Trọng ngồi trên ghế như một khối băng, mẹ Từ ngồi bên cạnh, nổi giận đùng đùng ấn thắt lưng, phòng trừng rất tức giận. Vậy con nói, sao lại thế này? Vì sao lại tách ra? Tiểu Diệp có điểm nào không tốt, vì sao con với nó lại tách ra? Từ Trọng trầm mặc một lát, giận dữ hét. Con chê cô ta xấu, trên thế giới này cô ta là xấu nhất, tâm xấu, ghê tởm chết, mẹ Từ thở dốc kinh ngạc đứng lên giống lớn, nuôi không con, sở trưởng ông mau khai trừ nó, làm mất mặt quốc gia, đừng để nó ở đây. Sở trưởng ở một bên thở dài, thấy Uyển Tình đến đây, thở càng mạnh. Ông cũng không náo loạn, cũng không hiểu chuyện này là thế nào. Bất quá Từ Trọng luôn luôn ở dưới mí mắt của ông, không có phát hiện thấy dấu vết gì, hơn nữa anh rất thật thà, sao lại làm loại chuyện này. Từ Trọng khổ sở nói, mẹ không cần như vậy, mẹ muốn biết con nói cho mẹ, là Tiểu Diệp không quan tâm con, cô ta ghét bỏ con, mẹ liền vui mừng. Mẹ Từ sừng sốt, Uyển Tình thấy Từ Trọng như vậy, không hiểu khổ sở. Người ta có con trai của thị trường theo đuổi, con cái gì cũng không có, mang cô ấy về nhà làm cho cô ấy say xe, dựa vào cái gì cưới cô ấy. Cô ấy chê con không có tiền, chê con ngốc, chê con không biết thay đổi, chê con đần, chê con đời này không nuôi sống được cô ấy, không cho cô ấy được nhẫn kim cương. Từ Trọng tốt lắm, sở trưởng vừa nghe cũng đau lòng lên, không đành lòng nghe anh nói thêm. Góc chuyện audio.com, vội vàng khuyên nhủ, đừng tìm mẹ cậu phát giận, Từ Trọng cúi đầu cục xuống bàn khóc lên, các đồng nghiệp không muốn lưu lại cười nhạo anh, nhanh chóng rời đi. Mẹ Từ cũng an tĩnh lại, sừng sốt nửa ngày, đi qua đi lại đứng trước mặt anh nói. Không có việc gì, không có việc gì, cô ta xem thường chúng ta còn chướng mắt cô ta đâu. Về sau tìm rất tốt. Đột nhiên thấy Uyển Tình, bà một phen kéo Uyển Tình qua, ai nha con thương tâm cái gì? Này, cô gái này gọi là gì? Còn xinh đẹp hơn của Tiểu Diệp, vừa thấy liền biết là cô gái lương thiện. Uyển Tình, vừa rồi tôi còn là hồng nhan họa thủy, câu dẫn ông chủ văn quyến rũ con trai bác cái gì lương thiện? Cách chương.